sáng chói, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lẻ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường chân về thành đô, ta may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu đời, ta yêu người, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng cỏ hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau